Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Đồ Thần Kế Hoạch. Ai, ta hiện tại hỏi một lần nữa, ngươi còn tin tưởng cái thế giới này liền là một cái game giả lập sao? Sarah thanh thúy thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, ngươi không cảm thấy, nhân sinh vốn là một trò chơi sao? Tô Vân buồn bã nói, cộc cộc cộc, Sarah giày da nhỏ dẫm đạp âm thanh, tại trong mật thất lộ ra hết sức rõ ràng, nàng dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, đều cho rằng đây là một trò chơi, như vậy, vì sao A không cho rằng hiện thực cũng là một trò chơi? Có ý tứ gì? Tô Vân không khỏi có chút híp mắt lại, rất đơn giản, tại chư thần xem ra. Vô luận là hiện thực vẫn là cái thế giới này, cũng chỉ là một cái trò chơi. Sarah mút lấy ngón tay, 10 điểm thiên chân khả ái giơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. Vẫn chưa rõ sao, đối với những người kia tới nói, bọn hắn mới là người chơi. Tất cả chúng ta đều là NPC, đều là một đám cung cấp nó vui đùa tiểu tốt tử. Cái này, Tô Vân trần chờ nói. Dùng trước trò chơi để giải thích, đó chính là bọn họ liền là một đám chơi game thổ hào. Cả cái công ty game đều là bọn hắn mở, vậy hết thảy vì bọn hắn phục vụ. Sarah bỗng nhiên nâng lên âm điệu, nói ra một phen có thể xưng kinh thế hãi tục lời nói. Tất cả chúng ta, nhìn cực kỳ công bằng công chính, trên thực tế chỉ là đồng dạng bao hàm đang phục vụ trong phạm vi nội dung trò chơi. Để bọn hắn có thể chơi tận hứng đạo cụ. Vì sao ơ cho rằng như vậy? Tô Vân nghe vậy trầm mặc. Cái này cùng lúc trước hắn muốn có chỗ xuất nhập, vậy càng tàn khốc hơn. Tàn khốc đến đủ để hủy diệt vô số người thế giới quan. Người biết vì sao A sẽ có huyễn giới sao? Sarah hỏi lại đường. Tại ta hiểu bên trong, chư thần rất nhiều đều là trong hiện thực tâm linh đại sư thành lập cái trò chơi này, dẫn dụ vô số người chơi tiến vào chiếm giữ, liền là như là thần linh hấp thu tín ngưỡng như thế, đến để cho mình không ngừng tăng lên thực lực. Hắn nói xong lời nói này, đối phương lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ai, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết cái này hạch tâm bí mật. Ngươi cho ta ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, không có cái gì. Trước đó gặp được một tên đặc thù người chơi lúc, đối phương tầng trong lúc vô tình nói ra chân tướng. Tô Vân thuận miệng nói, Sarah hít sâu một hơi, thần sắc không tự chủ được trở nên trang trọng rất nhiều. Xác thực như thế, nhưng so ngươi lý giải bên trong càng thêm khắc sâu. Chân tướng là, đám người này mưu toan đem hai thế giới hợp hai làm một. Từ mà trở thành chân chính trên ý nghĩa thần, có được không già bất tử tuổi thọ, cùng hủy thiên diệt địa lực lượng, đem hai thế giới hợp hai làm một, làm sao có thể làm đến? Tô Vân kinh dị nhìn xem nàng, hiện thực vô tận tinh không vũ trụ, liền hiện tại khoa học kỹ thuật đều không có cách nào thăm dò toàn bộ vũ trụ lớn nhỏ, thậm chí đều không có đi ra khỏi nho nhỏ hệ ngân hà. Mà huyễn giới cũng giống như thế, có ức vạn thứ nguyên thế giới, vẻn vẹn là vực sâu không đáy, mỗi một tầng thế giới đều không thua gì địa cầu tổng diện tích. Hai đại vũ trụ hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng đến to lớn. Cho dù là thần thượng thần vậy không thể nào làm được a. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Câu nói này vậy tức là thánh nhân lưu lại tâm linh con đường tu hành tổng cương. Ngươi vì sao A cảm thấy không có khả năng? Sarah phản bác, như vậy, thánh nhân là, huyễn giới, bên trong thần thượng thần sao? Tô Vân hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Không biết, hoặc là nói không ai biết, thánh nhân đã biến mất hơn 100 năm, chỉ là vì nhân loại tìm được một viên thích hợp cư ngụ tinh cầu. Sau đó liền triệt để biến mất, lại vậy chưa ai từng thấy hắn. Sarah lắc đầu, thật sâu thở dài, nếu là thánh nhân đang nói, những người này còn dám như thế tùy ý làm bậy sao? Bọn hắn rõ ràng là mưu toan nhờ vào đó cơ hội để cho mình triệt để siêu phàm nhập thánh, trở thành vô thượng tồn tại. Vì thế, bọn hắn thậm chí dám để cho ức vạn sinh mệnh được mai táng trong mật thất trầm mặc xuống. Tô Vân cũng không xác định đối phương chỗ nói cho cùng là có hay không thực. Nhưng từ mình tự mình cảm nhận được tin tức đến xem, rất có thể liền là chân tướng. Một loại cực kỳ tàn khốc chân tướng. Ức vạn sinh mệnh vì quân cờ, chỉ là vì thành toàn cái này chút tự xưng là thần chí cao mục tiêu. Đến lúc đó đem không biết có bao nhiêu người táng thân tại trường hạo kiếp này bên trong. Cho nên nói, đối kháng chư thần, chính là vì cứu vớt thế giới. Muốn để hai thế giới dung hợp, chư thần nhóm nhất định phải tập hợp đủ vận mệnh phiến đá mảnh vỡ. Có được quy tắc này phơi bày quyền hành, từ đó điều động hết thảy. Nhưng bây giờ, vận mệnh phiến đá sớm đã vỡ vụn thành rất nhiều khối. Mà chư thần nhóm cũng vì tranh đoạt quyền hành mà lẫn nhau chinh phạt. Cái này tức là chúng ta cơ hội chỗ. Cho nên, ngươi dự định muốn đồ thần. Mục tiêu là cái kia Vu Yêu chi thần. Xác thực như thế, ngươi bây giờ có được truyền kỳ cấp ác ma phân thân. Vậy có tư cách hiểu rõ đến cái này chút. Sera không có chút nào phủ nhận ý tứ. Đây là tốt nhất mục tiêu. Chỉ cần một đội truyền kỳ liền có thể giết sạch đầu này yếu ớt thần lực thần linh. Cướp đoạt thần cách về sau, hoàn toàn có thể nhờ vào đó phong thần. Không thành thần, cuối cùng làm kiến hôi. Cho nên, ta có thể được đến chỗ tốt gì? Tô Vân nhún vai, không có chút nào bị đối phương trong lời nói tin tức chỗ chấn động. Ngươi có thể đạt được nó thần cách, như vậy ta có thể được đến cái gì? Với lại, ngươi bằng cái gì có thể xác định có thể giết sạch một tôn thần? Yếu ớt thần lực thần linh, khiêu chiến đẳng cấp tương đương với phổ thông ác ma lĩnh chủ. Vậy tức là level 25 phía trên, cùng lúc trước bị trí cao mẫu thần chiếm cứ thân thể hắc ám dòng dõi không kém bao nhiêu. Nói cách khác, cần một đội chí ít level 26 truyền kỳ tiểu đội mới có hy vọng giết sạch đối phương. Vẹn vẹn có hy vọng, một khi đối phương trốn ở thần quốc bên trong đánh chết đều không ra. Như vậy nhiều gấp đôi đi nữa truyền kỳ cũng căn bản làm không được. Thần quốc, cái này mới là một vị thần trọng yếu nhất sức chiến đấu. Tương đương với một tôn thần linh chiến tranh cứ điểm. Tại thần quốc bên trong, thần linh liền là khống chế hết thảy thần. Cho dù là so hắn càng cường đại thần vậy không có cách nào tại thần quốc bên trong đánh bại hắn. Bởi vì, chúng ta có một thanh thần khí. Một thanh có thể thí thần vũ khí. Sera cười hì hì hướng hắn thè lưỡi, tràn đầy nghịch ngợm dáng tươi cười. Nàng đi tới, cố gắng nhón chân lên, tiến đến Tô Vân trước lỗ tai, thấp giọng nói, kết chi kiếm đã từng chém đứt Wilker bàn tay kia cùng con mắt thần khí. Mau chóng tấn thăng truyền kỳ đi, lấy ngươi thực lực bây giờ. Cho dù là có truyền kỳ ác ma phân thân, cũng có chút không quá đủ nhìn a. Ông, truyền tống môn mở ra. Sera cười tủm tỉm bước vào đi vào. Làm pháp sư tháp danh sách trắng người sử dụng, Tô Vân đã cho phép nàng có thể trực tiếp thông qua truyền tống vào pháp sư tháp. Cũng là một cái duy nhất hưởng thụ bực này đãi ngộ người. Đồ thần kế hoạch, kết chi kiếm, kết chi kiếm. Tô Vân tự nhiên giải cái này thanh trong truyền thuyết vũ khí. Trong truyền thuyết, đây là bí ẩn chi thần Wilker cái kia ban cho mình mạnh nhất bộ hạ. Vậy tức là hấp huyết quỷ kết một thanh thần khí. Nhưng mà, kết lại phản bội Wilker cái kia. Cùng sử dụng thanh kiếm này chém đứt Wilker bàn tay kia cùng con mắt. Cái này món vũ khí có được cực kỳ đáng sợ sắc bén độ. Có được cộng 6, sắc bén, chém đầu, liền thái cổ hắc long cộng 5 phòng ngự lân giáp đều khó có khả năng ngăn trở. Đoán chừng, đây cũng là Sera cũng không quá để ý hắn chém giết hắc long nguyên nhân. cầm thanh kiếm này, liền một cái bình thường cao giai chiến sĩ cũng có thể chém giết hắc long. Vũ khí trang bị tăng thêm, nhất giai đến tứ giai đều là phổ thông siêu phàm vũ khí. Mà cộng năm ngũ giai liền là mang theo truyền kỳ tăng thêm truyền kỳ vũ khí. Cộng 6 lục giai thì là có thần khí tăng thêm bán thần khí cấp bậc. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến cộng 9 cao đẳng thần khí, càng lên cao tăng thêm càng khoa trương, bởi vì cộng 6 bán thần khí công kích đã mang tới lực lượng pháp tắc, đủ để cắt chém không gian. Không thành thần, cuối cùng làm kiến hôi sao? Xem ra, ta vậy phải tăng tốc tiến độ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.